Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1233, đệ nhất ngàn lượng trăm nhất nhất đòi lại tới. Nhanh nhất đổi mới Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân mới nhất chương, đệ nhất ngàn lượng trăm 55 chương, nhất nhất đòi lại tới. Cổ phu nhân nghe được Cổ Vân tìm lời nói. Ở nhìn đến chính mình nữ nhi nằm ở lôi điện trung bộ dáng, nàng toàn thân không cấm tràn ngập ra một cổ sợ hãi, nàng ánh mắt lập lòe. Không dám nhìn thẳng Cổ Vân tìm cặp kia phẫn nộ ôm hận con ngươi, cái này tiểu tiện nhân. Nguyên bản cho rằng, lúc này đây, có thể đem các nàng mẫu tử hai người đưa vào chỗ chết. Nàng nữ nhi là có thể trèo cao thượng càng tốt nhân gia, tới rồi xuất giá tuổi tác. Tới Cổ gia cầu hôn người, đều là Cổ Vân tìm, mà không phải nàng nữ nhi. Cổ Vân tìm lớn lên thật xinh đẹp. Nói là Vân Lan tộc đệ nhất mỹ nhân cũng không quá. Nếu không phải nàng vẫn luôn chèn ép các nàng mẹ con. Chỉ sợ Cổ Vân tìm, đã sớm bay lên chi đầu đương Phượng Hoàng, nhưng Cổ phu nhân sống đến từng tuổi này. Vẫn như cũ không có sống minh bạch. Có một số việc, mệnh lý hữu thời trung tu hữu, mệnh lý vô thời mà cưỡng cầu, có phải hay không ngươi? Cổ tộc trưởng một khuôn mặt âm trầm đến đáng sợ, hắn tức giận thanh âm, sợ tới mức một bên Cổ phu nhân thân mình nhảy đánh một chút, một đôi tràn ngập tính kế ánh mắt. Lập lòe nhìn cùng với chính mình nhiều năm phu quân, nàng sợ hãi nuốt một ngụm nước bọt. Trong lòng nghĩ muốn như thế nào vì chính mình biện giải, Lâm Vân Tịch cấp âm thầm Long Diệp Thiên. Sử một cái ánh mắt, Long Diệp Thiên hiểu ý, phúc hắc cong cong khóe môi, đem lôi điện hướng Cổ phu nhân bên người di động, ầm ầm ầm. Cự lôi tiếng nổ mạnh, ở Cổ phu nhân bên tai tạc khởi, a, nàng sợ hãi đến ôm đầu xúc chân. Hướng Cổ tộc trưởng trên người nhích lại gần, Cổ tộc trưởng ánh mắt vững vàng hướng lên trên không. Nhìn nhìn, đen nhánh bầu trời đêm, chỉ có màu tím lôi điện, điên cuồng rơi xuống, hắn không tin, trên thế giới này thật sự sẽ có nhân quả báo ứng. Chẳng lẽ, có người đang âm thầm trợ giúp tìm nhi? Hắn thu hồi ánh mắt, nhìn ngoài cửa lớn đứng đầy người, hôm nay nếu là không cho tìm nhi một cái cách nói. Chỉ sợ chuyện này, tìm nhi sẽ vĩnh viễn dây dưa đi xuống, chết đi cũng là chính mình thê tử. Nhưng là cần thiết muốn đem chuyện này điều tra rõ, cấp tộc nhân một công đạo, cũng cấp nữ nhi một công đạo, cũng cho chính mình một công đạo, đêm nay việc này nếu không giải quyết. Hắn ở tộc nhân trước mặt, vô pháp dừng chân, suy lạp, a, cứu mạng nha, một cổ cường thế lôi điện, đánh ở Cổ phu nhân trên lưng, sợ tới mức sống trong nhung lụa nàng. Đau đến tiếng thét chói tai tê tâm liệt phế, Long Diệp Thiên nhìn không sai biệt lắm. Nhanh chóng dừng lại tu luyện, cao dài anh đĩnh thân ảnh ở sương mù dày đặc che giấu hạ. Bay trở về mặt đất, Lâm Vân Tịch hơi hơi câu môi cười, mà Cổ Vân tìm. Giờ phút này thực cảm kích nhìn thoáng qua bầu trời đêm. Có người đang âm thầm trợ giúp nàng, mặc kệ là ai, nàng nhất định chung thân khó quên. Cảm kích với tâm, Cổ tộc trưởng nhanh chóng mà lui ra phía sau một bước. Ánh mắt sắc bén trừng mắt nàng. Hỏi, này liền kỳ quái, bổn tộc trưởng cùng ngươi đứng chung một chỗ. Lôi điện không đánh bổn tộc trưởng, chỉ đánh ngươi, ngươi nhưng thật ra nói. Này hết thảy rốt cuộc là chuyện như thế nào? Là lướt trên người miệng vết thương. Rốt cuộc là như thế nào địa phương tới? Hôm nay ngươi nếu không nói rõ ràng. Bổn tộc trưởng quyết không khinh tha, vô tình giống giận. Chấn đau Cổ phu nhân nhĩ cùng tâm, nàng nhìn thoáng qua Cổ Vân tìm, thấy nàng vẫn như cũ một bộ thấy chết không sờn bộ dáng. Trên lưng truyền đến đau đớn, làm nàng đáy lòng sợ hãi đến có chút không biết làm sao. Chính là nói ra, nàng vẫn như cũ là hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nhưng nếu là không nói. Cổ Vân tìm không chịu thiện bãi cam hưu, nàng giờ phút này thật là cưỡi lên lưng cọp khó leo. Xuống, nàng lời nói gian nan mà nói. Tộc trưởng, thiếp thân cũng không biết, là lướt muội muội trên người miệng vết thương là từ đâu mà đến. Nếu là thừa nhận, Về sau, nàng ở Vân Lan trong tộc, liền đã không có nơi dừng chân, ngay cả nàng nữ nhi. Cũng sẽ bởi vì nàng, mà tìm không thấy người trong sạch, tìm không thấy hảo nhân gia. Tương lai nhật tử, gặp qua thật sự khổ, các nàng tu vi không bằng người. Chỉ có thể bằng vào chính mình dung mạo, leo lên cao chi, Cổ Vân tìm nhíu mày. Không nghĩ tới, nàng vẫn như cũ không chịu thừa nhận. Cũng đúng, nếu là thừa nhận hành vi phạm tội, nàng về sau vô pháp ở chỗ này dừng chân. Kia nàng sẽ như thế nào phản kích đâu? Sẽ như thế nào đem chuyện này đẩy không còn một mảnh? Cổ Vân tìm nhíu mày suy tư, trong đầu nhanh chóng nghĩ đối sách, nếu là tối nay không báo thù, ngày sau muốn báo thù đó là khó với lên trời, càng có khả năng trên lưng một cái bất hiếu tội. Danh, chính tay đâm ruột thịt, chịu vạn người thóa mạ, như vậy sự tình, nàng cố nhiên làm không được, bổn tộc trưởng muốn nghe lời nói thật, cổ tộc trưởng lại là gầm lên. Giận dữ, cổ phu nhân cúi đầu. Thân mình không tự chủ được thối lui vài bước, tộc trưởng, này, đây là, lời nói thật cổ phu nhân, người nữ nhi đều đã thừa nhận, ta mẫu thân chính là ngươi giết, bị hoa thương miệng vết thương, là ngươi linh lực, ta chính là khẳng định điểm này, mới la hét vì ta mẫu thân báo thù, thỉnh cha vì mẫu thân làm chủ, còn mẫu thân một cái công đạo, làm nàng dưới chín suối, chết được nhắm mắt Cổ Vân tìm nói xong. Thẳng tắp quỳ trên mặt đất, trong suốt sáng ngời mắt to, kiên định nhìn cách đó không xa cổ tộc trưởng tiếp xúc đến nữ nhi trong suốt kiên. Định ánh mắt, đáy lòng không cấm nắm thật chặt, hắn chưa bao giờ con mắt xem cái này nữ nhi. Nàng cổ linh kinh quái, xảo quyệt khắc nghiệt, thường xuyên làm sai sự tình, thường xuyên chọc hắn sinh khí. Thời gian lâu rồi, hắn liền lười đến quản, tựa như lúc này đây. Nàng trộm chạy đi ra ngoài, chọc đại phiền toái, đây mới là trực tiếp dẫn tới nàng mẫu thân chết đi nguyên nhân, cha. Tỷ tỷ làm sai sự tình, thường xuyên đem làm sai sự tình giá họa ở nữ nhi trên người. Dẫn tới nữ nhi ở cha trong lòng không có một địa vị. Mà phu nhân, càng là ở cha trước mặt nói ta mẫu thân cùng nữ nhi không phải. Tối nay, nữ nhi muốn đem như thế nhiều năm sở chịu ủy khuất. Nhất nhất đòi lại tới, Cổ Vân tìm tường, đều đã muốn chạy tới này một bước, nàng liền chết còn không sợ, nhưng ở chết phía trước, nhất định phải vì chính mình rửa sạch oan khuất. Cổ Vân tìm. Ngươi câm miệng, ngươi một cái con vợ lẽ nữ nhi, dám bố trí chính mình mẫu thân, ngươi mẫu thân chính là như vậy dạy dỗ ngươi sao? Cổ gia như thế nào sẽ ra ngươi như vậy không có giáo dưỡng nha đầu? Cổ phu nhân lạnh lùng sắc bén, vừa nghe đến Cổ Vân tìm thanh âm, nàng liền toàn thân căng chặt, liền sợ Cổ Vân tìm nói ra cái gì kinh thiên động địa nói tới, phanh. Cổ Vân tìm phẫn nộ trên mặt đất đấm một quyền, suy suy. Thất giai tu vi lực lượng, đánh rách tả tơi trên mặt đất phiến đá xanh, một cái khe, với nàng tay chỗ nhanh chóng đi phía trước vỡ ra, mãi cho đến cổ phu nhân bên chân. Mới ngừng lại được a, mọi người đều kinh, cổ phu nhân không thể tin tưởng há to miệng nhìn Cổ Vân tìm, mà cổ tộc trưởng. Đồng tử kịch liệt co rụt lại, thanh âm có chút run rẩy hỏi, tìm nhi, ngươi cái gì thời điểm tấn chức thất giai tu vi? Hắn nữ nhi là thất giai tu vi, hắn lại không biết mà hắn, cũng chỉ là thất giai tu vi. Cổ Vân tìm phẫn nộ mà nhấp một chút khóe miệng. Không có trả lời phụ thân nói. Mà là phẫn nộ nhìn Cổ Vân tìm, gần từng chữ một mà nói. Cổ phu nhân, ngươi có cái gì tư cách để ta mẫu thân? Ta mẫu thân đem ta dạy dỗ rất khá, nhưng là ngươi nữ nhi, là cái gì đức hạnh? Ngươi trong lòng rất rõ ràng, như thế nhiều năm qua, ngươi nữ nhi làm rất nhiều chuyện, đều bị ngươi giá họa tới rồi ta trên người. Hết chương.